Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Nhẫn không gian. Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Người thật coi ta khờ. Ta sẽ không mở cửa. Hách Tuấn Hiền lời thề son sắt nói, liền tính đối phương muốn đem cửa chính đập ra cũng đã muộn. Chút thời gian này, zombie hoàn toàn có thể đem hắn xé nát. Sau đó, Hách Tuấn Hiền thấy được làm mình trợn mắt hốc mồm sự tình. Chu Dương động tác nhạy bén, một cái tay nắm lên một cái zombie, không chờ chúng nó cắn phải, liền bị Chu Dương làm bao cát một dạng đập về phía siêu thị phía trên kính. Kính phá toái, hai cái zombie bị Chu Dương bạo lực ném vào siêu thị. Hách Tuấn Hiền không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là zombie, hắn dùng tay nắm zombie không sợ bị cắn phải sao? Hắn ở đâu ra cự lực? Đây hai cái zombie không phải là gà con. Chu Dương biểu hiện ra năng lực triệt để lật đổ Chu Dương nghĩ muốn như. Nếu như đổi thành người bình thường, trải qua Chu Dương lần này dày vò, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hai cái zombie không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ xoay mình từ dưới đất bò dậy, hướng phía khoảng cách gần đây Hách Tuấn Hiền nhào tới. Một khắc này, Hách Tuấn Hiền đã minh bạch Chu Dương dụng tâm hiểm ác. Hắn rõ ràng chính là muốn mượn zombie giết người. Ngươi tên hỗn đản này. Hách Tuấn Hiền không kịp tiếp tục chửi như tát nước. Hai cái zombie đã nhào tới. Hắn không nói hai lời liền muốn mở ra cửa chính hướng ra phía ngoài chạy. Ngoài mặt ít nhất còn có Chu Dương thay mình chia sẻ áp lực. Đã sớm khuyên ngươi mở cửa. Ngươi xem, bây giờ không phải là mở ra sao? Chu Dương cười híp mắt nhìn đến biện pháp của mình rất hữu hiệu. Con gái mẹ nó cụ ra ngươi. Hách Tuấn Hiền giận không chỗ phát tiết, nắm dao bếp hướng về một bên Trình Khả Nhi. Chu Dương hiện ra cự lực kinh hãi hắn, nhận định trong tay có đao cũng giang bất quá. Ngược lại thì cái nữ nhân này, nhân tài chạy đến một nửa, liền thấy Trình Khả Nhi móc ra giấu ở sau lưng hắn kiếm bát diện. Vũ khí lâu hơn ta, xin lỗi, quấy rầy. Không chọc nổi, Lưu, ngươi vừa mới thăm hỏi sức khỏe ta đại gia. Ta đại gia rất nhiều năm trước thì khứ thế rồi. Nếu ngươi nhận thức hắn, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Chu Dương móc ra ẩn núp AK-47 súng trường. Họng súng nhắm ngay Hách Tuấn Hiền. Ngươi có súng vì sao không còn sớm lấy ra? Mọi người có chuyện nói rõ ràng. Ngay tại Hách Tuấn Hiền ngây người công phu, zombie đã nhào tới, ôm lấy Hách Tuấn Hiền gặm. Liên tục hai tiếng súng vang rồi, hai cái zombie nổ tung đầu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn cứu ta. Hách Tuấn Hiền có chút sững sờ, hoàn toàn không tìm được manh mối. Cái người này không phải muốn giết ta sao? Hiện tại lại phải cứu ta. Đây là nháo nháo kia vừa ra. Lại đợi thêm mấy giây là có thể kiếm nhiều một điểm tích phân. Chu Dương đem miệng súng nhắm ngay Hách Tuấn Hiền đầu, không có trực tiếp nổ súng, cười híp mắt chờ đợi. Hách Tuấn Hiền không nghe rõ Chu Dương những lời này có ý gì. Zombie cắn phải địa phương máu tươi tuôn ra, hoàn toàn mất đi chi giác, phảng phất chích thuốc tê. Van xin ngươi, mau cứu ta. Hách Tuấn Hiền từng tại trên đường thấy có người bị zombie gãi qua. Bọn họ biến thành zombie loại quái vật này. Chẳng lẽ mình cũng phải biến thành loại quái vật này sao? Trong mắt màu xám trắng càng ngày càng đậm. Không đến một phút, con người hoàn toàn biến thành sắc tro tàn. Tràn đầy điên cuồng, hắn mạnh mẽ về phía Chu Dương nhào tới. Nhân tài vọt tới một nửa, liền bị Chu Dương một thương bảo rơi đầu. Chúc mừng túc chủ đánh 3 con zombie, thu được 3 tích phân. Ngươi cũng coi là bị chết nó tác, vì xã hội cống hiến một phần giá trị. Chu Dương nhấc chân từ Hách Tuấn Hiền trên thi thể vượt qua, sải bước đi tiến vào siêu thị nhỏ. Hoàng Kim Bảo Dương, ta đến. Chu Dương thuận theo mũi tên chỉ dẫn tìm được Hoàng Kim Bảo Dương. Đó là một cái tản ra kim quang nhàn nhạt vali, lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi đến chủ nhân của nó. Dưới cái dương mới còn có một bộ không có đầu thi thể. Thông qua quần áo, Chu Dương đoán được thân phận của đối phương. Siêu thị chủ nhân Tần lão bản, thi thể bình thường tử vong, không có thi vết tích dấu hiệu. Chu Dương đánh giá Tần lão bản không có bị nhiễm virus sinh hóa liền bị giết. Nghĩ tới Tần lão bản làm người, Chu Dương đã đoán được đầu đuôi sự tình. Người tốt khó làm. Cứ việc Chu Dương không định làm một người tốt, nhưng không trở ngại hắn đối với người tốt kính nể. Thế giới còn là người tốt đa tài sẽ tương đối hài hòa. Đáng tiếc đây là tận thế. Người tốt chú định không có cách nào sinh tồn. Bọn họ liền tận thế cửa thứ nhất đều không chống nổi. Tần lão bản chết cho Chu Dương gõ cảnh báo. Tận thế không phải làm người tốt. Ta đã báo thù cho ngươi rồi. Lên đường bình an, thuận tiện mượn ta một chút âu khí, giúp ta chạy đến thứ tốt. Chu Dương nhìn đến Hoàng Kim Bảo Dương, không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Cái thứ nhất, Hoàng Kim Bảo Dương nở ra nước nóng dị năng. Cái này dị năng cho mình trợ giúp rất lớn. Cứ việc năng lực chiến đấu không mạnh, chính là dầu cao vạn kim dị năng. Lần này Hoàng Kim Bảo Dương có thể khai ra vật gì tốt. Chúc mừng túc chủ phát hiện Hoàng Kim Bảo Dương. Phải chăng mở ra? Mở ra. Chúc mừng túc chủ thu được nhẫn không gian. Nhẫn không gian. Không gian loại bảo vật. Hiếm có phẩm. Không gian 10 mét khối. Có thể chứa tồn trữ vật phẩm. Vật phẩm bỏ vào sau đó sẽ duy trì bỏ vào lúc trạng thái. Vật phẩm sẽ không hư hại. Chú thích. Trong nhẫn không gian không thể bỏ vào vật còn sống. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn bảo dương mới có thể mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.